Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn người trước mặt hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn đỏ lên. Cầm mồm! Cậu nhìn lén tôi thay quần áo mà còn dám nói. Nắm lấy cái gối đầu, Bảo Linh Linh lập tức mở miệng, chặn lại lời nói của anh. Mặt cô đỏ có thể sánh ngang quả cà chua, đã phần không rõ là do thét lên hay vì nguyên nhân khác. Tôi không nhìn lén. Anh rất quang minh chính đại, đứng ở bên cửa sổ thưởng thức, chỉ là cô không phát hiện. Chị gầy đi một chút rồi. Có lẽ là tuổi tăng lên, hai mái trước kia hơi tròn, lúc này lại có chút gầy đi, vừa khéo thành hình trái xoan, tay chân so với lúc trước cũng thon thả hơn, khung xương vai gáy nhiều hơn vài phần thành thục, nhưng không thay đổi chính là chỗ tròn trịa kia, vẫn có da, có thịt như vậy. Núi lửa bạo phát, chủ luật xã, cậu đừng có quá đáng. Anh nhìn quá mức kỹ càng, mặt Bảo Linh Linh đã đỏ tới mức có thể liền cơn sốc bất cứ lúc nào. Cô đắp chăn bông lên, cầm gối đầu quăng vào người anh. Rốt cục, cậu trở về làm gì? Cô muốn giết người tới đỏ cả mắt rồi. Tôi muốn nhìn chị. Đã thấy, giờ đi ra ngoài. Không đủ. Không đủ. Cô dùng âm điệu cao nhất thét chói tai. Tôi nhớ chị. Đôi mắt đen dừng lại trên người cô, Chu Luật Xã chậm rãi thành thật nối ra ba chữ này. Núi lửa lại phun trào lần hai. Nhớ cái tên khốn khiếp nhà cậu. Lúc trước, cậu không thông báo một tiếng, đã chuyển trường. Anh cậu biết, Bảo Dương biết, tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình tôi là không biết. Một lần này, cô nói ra hết toàn bộ bất mãn trong lòng trong nhiều năm qua. 7 năm, 7 năm không báo tin, không liên lạc. Cậu còn dám nói cậu nhớ tôi. Anh có biết cô đã chờ mấy cái xuân hạ thu đông không? Chờ đợi tới năm thứ 3, cô đã hoàn toàn bị thất vọng và phẫn nộ thay thế. Tôi nhớ chị. Anh giống như không sợ chết, lại khẳng định nói. Chu Luật Xã, cậu cút đi cho tôi. Cô giận dữ hét lên. Linh Linh, bình tĩnh một chút. Anh dịu dàng tựa như tính nhẫn nại của cô giáo nhà trẻ vậy. Dỗ cô giống như dỗ con nít. Tôi thấy cậu mà không có muốn giết người là rất tỉnh táo rồi. Cậu còn muốn tôi bình tĩnh như thế nào? Cô tiếp tục lấy gối đầu điên cuồng đánh anh, càng đánh càng thương tâm. Nghe vậy miệng anh nhếch lên, cười tới có chút thâm hiểm. Tôi nghe nói vài năm nay chị rất trầm lặng, không khác nào một con búp bê. Ai nói búp bê? Hiện tại hai mắt cô kín tơ máu, thấy thế nào cũng giống như một bà điên. Ba tôi, mẹ tôi, bà chị, mẹ chị, anh cả, anh hai, Bảo Dương. Anh vô cùng thành thật trả lời câu hỏi của cô. Cậu liên lạc với tất cả mọi người, nhưng tại sao không liên lạc với tôi? Cô vừa nghe, đôi mắt xinh đẹp kia lại phun hỏa, như muốn thiêu trụi tất cả. Tôi không cố ý. Cậu không cố ý, chẳng lẽ là do tôi cố ý sao? Giọng nói giống giận của cô lại lên cao quãng 8 lần thứ hai. Thực sự xin lỗi. Vẻ mặt anh thành khẩn giải thích. Đồ đầu to, đi ra ngoài cho tôi. Trong một giờ ngắn ngủi, cô đã gầm rú, bù lại hết phần trong 7 năm. Bởi vì biểu tình vô tội kia của anh làm cho cô càng nhìn thì tức giận lại càng lớn. Ngay cả bởi vì tên khốn khiếp này không nói rõ được với cô, nói xong còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. Sau thì một câu cũng không nói, biến mất vô tung, làm cho cô từ đó về sau, ngủ sẽ mơ thấy anh. Khi cô tới gần bạn trai thì sẽ nghĩ tới anh, khiến cho hai người kết giao không được bao lâu thì tuyên bố chia tay. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này, sau khi biến mất 7 năm lại trở về, lại chỉ cho cô có vẻ mặt vô tội. Tên khốn khiếp. Tên khốn khiếp họ Chu kia, trả lại nụ hôn đầu tiên cho tôi. Bảo Linh Linh vô cùng tức giận, thấy người trước mắt giống như bị đánh cũng không thấy đau. Cô dứt khoát bắt lấy bàn tay to kia, hung hăng cắn một cái. Linh Linh, bên cạnh nhà chị tất cả đều họ Chu. Chu Luật Xã không đau không ngứa nhìn cô cắn cánh tay của mình, hơn nữa còn vô cùng có kiên nhẫn khuyên bảo. Nhìn thấy cô phát điên như vậy, anh một chút cũng không lo lắng, ngược lại anh rất cao hứng. Có cảm giác mới có phản ứng, xem ra nụ hôn năm đó thật sự là nụ hôn tới trong lòng của cô. Cô tức giận tới buông ra, tiếp tục chửi ầm lên. Hôn tôi cũng chỉ có một người nhà họ Chu là cậu. Đương nhiên, Thấy bộ dáng dương dương tự đắc của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net